108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 510, băng lãnh qua đi, góc truyện audio.com, lạnh như băng động lòng người Lâm Anh Mi theo thiên mà rơi. Xẹt qua một đạo lưu tinh vào thiên cương tinh thì lân hãm thiên trung. Tiếp theo sử xuất mộng ảo thương pháp, mỗi một lần huy thương đều có một đạo cực lãnh dòng khí tràn ngập hơn trăm trượng chỉ thấy một cái chớp mắt sau. Minh Nguyệt Trường Sinh Cung liền đã muốn là sơn xuyên đông lại. Băng thiên tuyết địa biến thành một tòa lạnh vô cùng sông băng. Thiên địa trong lúc đó đều là một mảnh lạnh như băng đến xương hàn ý, hiu quạnh gió lạnh chung. Lâm Anh Mi thu thương, thẳng thắt lưng, con ngươi tuyết bàn trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lư U Du toàn thân nhiễm hàn xương. Thân thể ở hơi hơi run run cũng không biết là rất lạnh vẫn là này hắn nguyên nhân tuy rằng đều là địa giai chiêu thức đối kháng. Nhưng Lư U Du này đã muốn lần thứ hai sử xuất sao có thể cùng Lâm Anh Mi so sánh với. Ám ăn đau khổ, không sai, tại hạ lần này cũng không uổng đến này Lương Sơn một chuyến. Lư U Du ha ha cười, cùng chân hoàng cảnh tiền bối cũng khiến tại hạ được lợi không phải là ít. Lâm Anh Mi nói, ân, vậy là tốt rồi, tương lai khảo nghiệm còn chờ ngươi. Nhưng mà, tại hạ bây giờ còn đứng ở này. Lư U Du chỉ hoàng kim kỳ lân mâu, toàn thân kim quang nhộn nhạo, tẩy lui băng xương, băng thiên tuyết địa trung điểm này kim quang có vẻ đặc biệt thấy được. Không cần gì lời nói, Lâm Anh Mi hiểu rõ Lư U Du dụng tâm, làm cao nhất cấp võ tướng có lẽ, đánh bại mới là tốt nhất quy tắc. Công kích ở trong phút chốc triển khai, cơ hồ ở kim thiết vang lên khi, Lư U Du hoàng kim kỳ lân mâu cùng Lâm Anh Mi hàn tinh lãnh nguyệt thương đối chẳng liền sinh ra thật lớn đánh sâu vào. Lãnh toàn bộ sông băng đều run run, đông lại sơn minh thủy tú ở hai người lực lượng hạ thoát phá. Lư U Du nâng mâu ngăn, trường mâu thượng dòng khí ngưng tụ vì sắc bén sát khí. Tê nát không khí. Thẳng biểu lại đây, một trận không khí vặn vẹo, sát khí bị dập nát điều, Lâm Anh Mi hư không tiêu thất, họa xuất một đạo hư ảnh, xuất hiện khi làm cho người ta một trận chói mắt trường thương đã muốn hướng tới Lư U Du đâm. Lư U Du giơ lên trường mâu ngăn cản này nghênh diện vừa bổ. Uống, trường thương chợt biến mất Lâm Anh Mi đã muốn đột nhiên đến ở Lư U Du trước mắt. Một đạo phá không lóng lánh. Sát khí bạo vang, Lư U Du xoay người rơi đi, Lâm Anh Mi gợi lên khóe miệng, thân hình máy động, so với lưu tinh còn nhanh, Lư U Du cũng là trước mắt sáng ngời, khóe miệng câu lão ý vị thâm trường độ cong, ngưng tụ cuối cùng lực lượng, trường mâu liên tục tảo ra, Lâm Anh Mi thờ ơ, so với kia ngàn năm huyền băng còn muốn hàn ý toàn thân khí thế có hoàn toàn tương phản biến hóa. Bóng người đến Lư U Du trước mặt trường thương tiếp chiêu. Xuyên thấu qua binh khí phát ra lãnh diễm hào quang, Lư U Du có thể rõ ràng thấy Lâm Anh Mi, nhưng mà theo trường thương đối diện truyền lại tới được, đều không phải là ngẩng cao ý chí chiến đấu hoặc phẫn nộ, mà là một loại không thể nhìn thấu bình tĩnh cùng một loại cử trọng nhược khinh thong dong. Chân hoàng cảnh Lư U Du đã muốn theo không kịp Lâm Anh Mi chiến đấu tiết tấu. Như vậy mới có thú. Lư U Du nâng lên ánh mắt vọng đến Tô Tinh liếc mắt một cái, cười nhẹ một tiếng khởi xướng sóng to tiến công. Lâm Anh Mi vài bước mà đi, toàn như vũ bước bàn, băng tiết khuynh sái, xem tại choang, com, Lư U Du bóng dáng nháy mắt đến Lâm Anh Mi trước mắt. Nàng không có gì đường sống bổ xuống dưới, ở một tiếng vỡ vụn trong thanh âm, Lâm Anh Mi giống như trúng chiêu. Bóng dáng vỡ ra, tùy theo biến mất, một tiếng cười khẽ theo sau lưng truyền ra, Lâm Anh Mi nghiễm nhiên xuất hiện, Lư U Du phản ứng cực nhanh, một cái xoay người đón đỡ trường mâu thượng họa xuất một mảnh ánh lửa. Đồng thời về phía sau nhất lui, thế nào liêu cô gái giơ lên cánh tay, lạnh như băng sát khí theo Lâm Anh Mi khe hở đổ xuống. Lư U Du bốn phía nhất thời kết băng, không tốt. Lư U Du cảm thấy ác liệt Lâm Anh Mi biến mất. Tái xuất hiện cũng bất quá bán dây cũng không đến lúc này đây Lâm Anh Mi nhất thương thứ vào Lư U Du trên người. Cực độ hàn thương xuyên qua làn da tầng ngoài. Cốt vỉ xâm nhập nội tạng tổ chức. Lư U Du cắn răng khẽ kêu một tiếng, rõ ràng đem Lâm Anh Mi cấp đẩy lui. Nhưng mà Lâm Anh Mi tuy rằng thối lui nhưng mà thiên hùng tinh công kích còn không có chấm dứt. Mấy cái gió lạnh lần lượt chu du qua Lư U Du thân thể mềm mại, một loại cực độ hàn ý thấm nhập nội tâm. Lư U Du cảm thấy thân thể không thể nhúc nhích, như vậy liền đã xong. Cô gái lắc mình, xuất hiện khi, đã muốn che Lư U Du tầm mắt, lạnh như băng đến xương thanh âm xuyên thấu không khí. Cung điện, dãy núi, bầu trời toàn bộ kết băng. Tất cả hết thảy đều đông lại. Tính cả tự hỏi, Lư U Du Mộc Lăng nhìn xuyên qua trong ngực cái chuôi này bắn lén. Khi gần Lâm Anh Mi nóng rực hô hấp rõ ràng có thể thấy được cặp kia làm cho người ta tán thưởng. Tâm động băng hồn con ngươi tràn ngập Lư U Du đều lâm vào động dung mị lực. Hết thảy đều đã xong. Lư U Du thì thào. Theo Lâm Anh Mi thu thương, thiên cương tinh ngọc kỳ lân thân thể thoát phá. Hóa thành nhất lũ chân linh biến mất ở tại phương xa. Lâm Anh Mi nhìn nữ lương sơn phương hướng, băng màu lam sợi tóc chậm rãi khôi phục tơ lụa màu đen. Quanh quẩn ở thiên hùng tinh quanh thân băng tuyết cũng chậm rãi rút đi. Một cái rộng lớn trong ngực đem Lâm Anh Mi ôm vào trong ngực. Ở băng thiên tuyết địa trong, mang theo khắc ấm áp, thiếu chủ, Lâm Anh Mi thấp giọng mất đi tất cả khí lực. Nương tử, nghỉ ngơi một chút đi. Tô Tinh hôn môi nàng. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Chấm, Thiên Hữu Tinh từ tĩnh thục rút khẩu lãnh khí. Thì phải là thiên hùng tinh địa giai chiêu thức. Cho dù từ tĩnh thục tự tin quá, cũng không có thập toàn nắm chắc có thể đối mặt địa giai. Tiểu Mịch, Hồ Mịch trầm tư, mày liễu nhíu lại. Nàng thực thật không ngờ Tử Lôi Ma đầu đoàn người cư nhiên thật sự làm phiên đời thứ nhất bá chủ. Tiểu Mịch, làm sao bây giờ? Từ Ninh hỏi nàng, hiện tại Tử Lôi Ma đầu đám người ở trải qua Minh Nguyệt Trường Sinh Cung 10 đại tông phái bao vây tiễu trừ cùng đời thứ nhất bá chủ. Song trọng bao vây tiễu trừ sau sớm đã là sức cùng lực kiệt nỏ mạnh hết đà. Hồ Mịch tin tưởng nàng hiện tại xuất thủ cũng có thể chiếm được ưu thế nhưng mà này ưu thế không hề ý nghĩa. Tử Lôi Ma đầu có được ngọc bội tùy thời có thể thoát đi không thể tất giết hắn trong lời nói. Kết thù ngược lại không khôn ngoan, huống chi Tử Lôi Ma đầu này đám người thật sự rất quỷ dị. Trời biết còn có cái gì đòn sát thủ, Hồ Mịch lần đầu tiên cũng không có tin tưởng, khiến Tử Tiêu Tiên Cung tiên tử hơn để ý là Cung Thái Vi cùng Hề Nguyệt hai cái đứng ở Tử Lôi Ma đầu bên cạnh. Không để ý sinh tử hàng tinh giả. Hồ Mịch không hiểu các nàng sở tác sở vi đáy lòng ám sinh tò mò. Bên trong không biết có gì huyền cơ, có lẽ gia nhập Tử Lôi Ma đầu này phương cũng không sai, xem Tử Lôi Ma đầu chính là tốt sắc đồ đệ ân. Tử Ninh, chúng ta đi trước đi. Hồ Mịch làm quyết định, Tử Tĩnh Thục nhìn nằm ở Tô Tinh trong lòng Lâm Anh Mi. Lại tật vừa hận, đáy lòng dục dịch, lần sau tại hạ sẽ phụng bồi. Hồ Mịch thi triển ra một đạo tử yên, tiếp theo tiêu tán như thế đích, Ngô Tâm Giải nhìn kia nói tử yên, đổ có chút tò mò. Tâm Giải, Vũ Tư U cũng đã sớm chú ý Hồ Mịch, phát hiện đối phương đột nhiên bước đi có chút bất ngờ. Hề Nguyệt chỉ sợ cũng là bị nàng bức hồi động phủ. Kia nữ tu tâm tư cũng tương đương trí tuệ, không thể sợ ý đâu. Ngô Tâm Giải cười. Ân, Anh Mi, Tô Tinh, các ngươi không có việc gì đi. Này nàng cô gái đi lên tiền quan tâm hỏi. Tô Tinh gật đầu tỏ vẻ không ngại nhìn quanh Minh Nguyệt Trường Sinh Cung lạnh như băng một mảnh, thật không ngờ cục diện hội diễn biến đến. Nước này, không thể tưởng được nữ lương sơn khảo nghiệm cư nhiên là bá chủ xuống núi. Thật sự là sơ suất quá. Ngô Tâm Giải lắc đầu tâm sinh áy náy. Đúng vậy, Tô Tinh đồng cảm, ai có thể nghĩ đến nữ lương sơn khảo nghiệm đúng là phái gia lịch đại bá chủ. Này quả thực chính là tắc tệ trung tắc tệ, lịch đại bá chủ người nào không phải chân hoàng cảnh, lấy loại này cảnh giới, quét ngang nhất phương cũng không khoa trương, nhưng mà lần này coi như là xui xẻo xuyên thấu, vốn tưởng rằng Minh Nguyệt Trường Sinh Cung chính là đối mặt 10 đại tông phái bao vây tiếu. Chứ thế nào Liêu kia bá chủ thế nhưng cố tình lựa chọn này thời cơ. Nói trở về, theo nữ lương sơn xuất hiện thất sắc hồng quang đến Minh Nguyệt Trường Sinh Cung cũng bất quá ngắn ngủn hơn 10 thiên. dựa theo Ngô Tâm giải phòng trừng còn tưởng rằng ít nhất ở một tháng sau đi. Phía dưới bá chủ không thể đại ý, Tâm giải cái này đi đem lịch đại đấu tinh tư liệu điều tra rõ ràng hảo có một đối sách miễn cho tái gặp được loại chuyện này trở tay. Không kịp, Ngô Tâm giải trầm ngâm đã muốn suy nghĩ phía dưới an bài. Từ giờ trở đi đến tam cuốn thiên thư tiền lúc này tất cả hàng tinh giả sẽ lợi dụng các loại cơ hội. Rèn luyện đến lớn mạnh thực lực của chính mình khiến chính mình tinh tướng lĩnh ngộ địa giai. Mà chưa từng có người đi bạch hổ giới chính là hàng tinh giả mộ danh nơi. Nhưng mà trước đó vừa lúc còn có chân bảo thịnh duyên. Trận này 50 năm một lần sự kiện chính là mỗi một cái tu sĩ cuồng hoan ngày hội. Ân, cung thái vi lần này cũng nhiều tạ ngươi. Tô Tinh đối cung thái vi nói. Đang ở cấp cung thái vi chữa thương An Tố vẫn tò mò hỏi. Thái vi cô nương, tiền chút thời gian giống như mới tinh hải đỉnh cấp đâu. Lần này liền tinh không kỳ, là Tố vẫn nhớ lầm sao? Gì, Tô Tinh vừa nghe líu lưỡi. Này tiến triển không khỏi thần tốc đi. Thái vi quận chúa xê phục quá ngàn năm lệ đi. Ngô Tâm giải nghi ngờ nói. Cung thái vi gật đầu. Cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Nói đến việc này cũng khéo. Cung thái vi kế thừa Chu Sa trận pháp. Đối trận thuật rất có tạo nghệ ở Đi Hoa Hoàng cung tiền liền điều tra một phen. Sau lại trong lúc vô ý phá quá một cái trận pháp biết được Hoa Hoàng cung bí văn từng có hóa tinh yên diệt cấp tu sĩ vào Hoa Hoàng cung cũng. Cướp lấy ngàn năm lệ sau vẫn không có xuất hiện. Cung thái vi đoán hắn ở Hoa Hoàng cung đóng cửa sau không có đi ra. Nương trong cung luyện chế ngàn năm lệ. Vì thế cung thái vi không có giống những người khác chém giết đoạt kia ngàn năm lệ ngược lại tìm kiếm đứng lên. Công phu không phụ lòng người. Thật đúng là bị nàng phá ẩn nấp trận pháp tìm được rồi. Nghe xong cung thái vi gặp được, Ngô Tâm giải thật sự là hâm mộ. Ngàn năm Hoa Hoàng lệ lần trước Yến Ất Chân cũng cầm không ít. Nhưng này ngàn năm lệ hảo là hảo chính là quá khó khăn luyện. Hoàn toàn muốn xem nhân phẩm, chính là An Tố Vấn như vậy địa linh tinh thần y đều thất bại mấy chục thứ. Mà ngàn năm lệ có thể khiến một cái tinh hải đỉnh cấp tu sĩ ngay cả nhảy đến tinh không sơ kỳ. Chỉ sợ kia ngàn năm lệ niên kỳ phân chính là tương đương cửu viễn. An Tố Vấn cho dù có thể luyện ra ngàn năm lệ đến. Nếu là năm không đủ nhưng xa không có cung thái vi như vậy đột nhiên tăng mạnh. Cũng khó trách thiên cơ tinh đều là hâm mộ, của ngươi trường sinh bi đều góp nhặt sao? Cung thái vi hỏi, ân, Tô Tinh thủ nhất chiêu. Lữ U Du được đến kia khối trường sinh bi đi ra trên tay hắn. Cửu khối trường sinh bi còn kém hề nguyệt kia một khối. Ta còn muốn đi huyền minh giới đem hề nguyệt cấp mang về đến. Tô Tinh nghĩ nghĩ. Hề Nguyệt chuyện tình ở huyền minh giới không người không biết. Khiến nàng một người ở hang hổ đáy lòng tóm lại không quá kiên định. Ngô Tâm giải chờ nữ cũng không có gì phản đối. Đúng rồi, cung thái vi, ngươi còn có chuyện gì sao? Muốn hay không cùng ta cùng đi? Hồi môn cửu khối trường sinh bi. Chúng ta đổ có thể cùng nhau tu luyện trường sinh công pháp. Nếu có trong lời nói. Tô Tinh hỏi, à, cung thái vi kinh ngạc. Kết chương.